Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh nghiến nhân viên chủ quản của mình. Việc này làm sao bây giờ? Tôi tự động từ chức. Cậu có khí phách cho người này. Ông thật sự muốn từ chức. Trương Câu cho ông ta một cơ hội. Tôi không muốn. Bạch Trung Hằng nói ra lời thật lòng. Tôi thích công việc này. Cũng đã hai mươi mấy năm rồi. Tôi không muốn rời đi. Tổng giám đốc. Nếu như còn chỗ trống bù đắp lại, tôi... Cậu, cằm của Katrina thiếu chút nữa rơi xuống. Tại sao có thể như vậy chứ? Tiểu Mạn, con đã gây họa. Không cần lại tiếp tục thêm dầu vào lửa. Không phải cậu đã nói cho con biết phải đợi ở trong phòng làm việc của cậu sao? Con đi ra ngoài làm cái gì? Bạch Trung Hằng giáo huấn cháu gái của mình. Không phải cậu bảo con đem một vài tư liệu văn kiện của khách hàng chỉnh lý lại lần nữa hay sao? Nhìn con bây giờ, tạo thành cái bộ sáng gì rồi? Cậu phải tự mình xin từ chức. Con phải chờ một năm nữa mới có thể để cho con chiều cố. Bạch Trung Hằng vừa tức lại vừa đau lòng nói. Cậu, Katrina anh ấy nói. Trường Cầu lại cũng không muốn giải quyết vấn đề này theo tác phong làm việc trước sau như một của mình. Theo ý của anh, chuyện lớn tuy lớn mà nhỏ, có thể quả quyết truy cứu cũng có thể xóa bỏ. Dù sao cũng không gây ra tổn hại gì đối với công ty. Mà bộ phận phiếu khoán của Bạch Trung Hằng lại liên tục thu lợi. Xem như là đơn vị kiếm tiền cho nên. Cái này như vậy, anh không ai phải rời khỏi tập đoàn Trương Thị. Anh nói rất ngắn gọn. Tổng giám đốc, nét mặt của Bành Trung Hằng một bộ còn hưng phấn hơn so với chúng sổ số. Sao trở thành như vậy? Katrina duỗi đầu lưỡi. Cô ở lại. Trương Câu nói còn có một bộ biểu tình. Tôi. Tổng giám đốc, ánh mắt của Bành Trung Hằng có chút lo lắng. Yên tâm, tôi sẽ không ăn cô ấy. Muốn tôi làm việc ở tập đoàn Trương Thị sao? Nếu như là bắt cậu của tôi tự xuất tiền túi ra trả lương, thì thà rằng tôi ở nhà của cậu bắt muỗi. Cô trả lời thẳng. Nhà cậu của cô có rất nhiều muỗi hay sao? Đây là ví dụ. Hình dạng của cô một bộ dáng bất đắc dĩ. Anh ta thật sự không có khiếu hài hước. Môi trường vệ sinh của Đài Loan cũng không có kém như vậy chứ. Đã lĩnh giáo qua miệng mồm lanh lợi của cô, Trương Câu cảm thấy phản ứng của cô thực sự là mau lẹ. Có thể là con lai lớn lên tại New York, tính cách và khẩu vị của cô bất đồng với cô gái Đài Loan. Nhìn cô tự tin mà còn thoải mái, cô làm cho người cảm thấy tràn đầy nghị lực. Cô biết cái gì? Anh nghiêm mặt hỏi cô. Cái gì cũng biết, nhưng cái gì cũng không tốt. Chính cô thú nhận. Cô luôn luôn đều nói lời thật lòng. Lời nói dối không thể lâu dài được. Được, tôi tán thưởng điểm này. Biết rõ tập đoàn đã ở trong tình trạng suy yếu, nhưng anh vẫn bằng lòng chia ra một phần tiền lương. Nếu như là tập đoàn Trương Thị chi tiền lương, cô sẵn lòng ở lại. Anh muốn thuê tôi? Cô bất ngờ. Thời gian thử việc, tiền lương 2 vạn. Anh nói ra bảng giá tiền lương anh bằng lòng trả. Tần đài tệ. Ánh mắt của cô thất vọng. Chẳng lẽ là đô la? Trương Câu giễu cợt cô. Thế nhưng 2 vạn đồng tiền lương, cô thở dài một cái. Gần như chỉ đủ để mua một đôi giày hàng hiệu. Cô có thể từ chối. Anh có quyết ngắt lời cô. Katrina muốn nói không, nhưng nếu lấy một phần công việc giữa thời gian này để mà cân nhắc mà nói, là cô không có tổn thất gì. Làm không tốt thì có thể học được một chút gì đó. Với lại, không cần phải nộp học phí, còn có một số tiền lương ít ỏi. Cô nên đồng ý. Sau khi Bành Tiểu Mạn đi ra ngoài không lâu, Đỗ Cẩn đi vào. Trên mặt cô có một biểu hiện không thể tưởng tượng nổi. Tổng giám đốc, tôi vừa mới đụng phải. Đỗ Cẩn giữ bình tĩnh. Bành Tiểu Mạn hướng về phía Tô tự giới thiệu. Dường như từ ngày mai trở đi, cô đã là thành viên của tập đoàn Trương Thị chúng ta. Chỉ là dùng thử trước. Anh thật sự thuê cô ấy. Đỗ Cẩn muốn cười, chỉ bỏ ra 2 vạn nguyên một tháng không đắt. Nhưng điều này cần sao? Đỗ Cẩn tùy việc mà xét. Chúng ta vẫn còn bị suy yếu. Anh nói giảm chi tiêu so với nguồn mở. Tôi biết rõ tôi đã nói cái gì. Đột nhiên một chút Trường Cầu cũng không phiền, trái lại lại tràn đầy sinh lực. Nói cho các phòng ban phải đi họp. Bây giờ. Con thực sự muốn làm việc cho Trường Cầu. Bành Trung Hằng không thể chấp nhận quyết định của cô. Ông chủ của ông là một người vô cùng nghiêm khắc, lại không nói tình cảm. Con chỉ là một tiểu muội cao cấp, hay là không có cơ hội gì tiếp xúc với anh ta. Cậu, chẳng biết tại sao bộ dạng của cậu